vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 1351 bằng hữu. Tóc đỏ nam tu nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, phun tào một câu, miệng lưỡi sắc bén bản lĩnh, nhưng thật ra dài quá không ít, đây cũng là một loại thiên phú đi. Chuyển thế trọng sinh như thế nào liền không đem bậc này thiên phú cấp giáng cấp. Cảm tình chuyển thế trọng sinh giáng cấp thiên phú vẫn là tùy cơ a. Như thế nào không chỉnh thể hàng? Liễu Vân đối đại lão tóc đỏ cùng kiểu tóc phi thường cảm thấy hứng thú. Căn cứ kiếp trước ký ức, vị này không phải người. Nga, xác thực nói, là yêu tộc, cũng không biết bản thể là cái gì. Lại là như vậy hồng, vẫn là mì ăn liền kiểu tóc đâu. Không có biện pháp, đánh không lại, lại muốn sống, tự nhiên đến dựa miệng mưu cầu một đường sinh cơ. Ai? Ai làm ta không có một cái tốt trưởng bối thay ta suy xét nhiều như vậy đâu. Chỉ có thể chính mình không biết xấu hổ một chút, tóc đỏ nam tu. Mã Đức, này nữ tu nói chuyện tức giận a. Liền tính hắn ở nhân loại sinh hoạt lâu như vậy, như cũ lý giải không được đạo lý đối nhân xử thế, còn hảo hắn nắm tay đủ ngạnh. Giảng không rõ liền trực tiếp động thủ, nhưng là cũng nghe đến ra tới. Liễu Vân ở châm chọc hắn ỷ lớn hiếp nhỏ đâu. Tử Minh có cái đại lão bảo hộ, còn không cho nàng nói hai câu, hít vào một hơi. Tóc đỏ nam tu, người rốt cuộc có biết hay không? Hắn cũng không tính toán muốn ngươi mệnh, Liễu Vân cười nhạo một tiếng. Không biết, nhưng là tiền bối cảm thấy, thiên phú giáng cấp loại sự tình này, là một loại may mắn sao? Nếu cái gì cũng không biết, khả năng còn có thể hào hào quá, nhưng nếu là vận khí không tốt, giáng cấp không như vậy lợi hại, sớm hay muộn khôi phục ký ức có thể nôn chết, ai tiếp thu được một cái đánh vì ngươi người tốt. Làm ngươi ngã xuống bụi bặm, thiên phú giáng cấp, chỉ biết bảo mệnh, rõ ràng còn có nhiều hơn biện pháp, thiên phú giáng cấp, chẳng sợ chỉ có một chút. Cũng là rất khó tìm bổ trở về hảo sao, nếu là vận khí không tốt, hàng đến nhiều, có thể càng thêm nôn chết, cũng không có người hỏi qua. Nhân gia muốn hay không như vậy chuyển thế trọng sinh đâu. Tại đây biểu đạt cái gì hảo tâm? Ngươi, tóc đỏ nam tu sắc mặt đổi tới đổi lui, làm yêu tộc, đối thiên phú càng là coi trọng, không thể không thừa nhận Liễu Vân ý tưởng rất có đạo lý, nhưng bọn hắn lập trường bất đồng. Hắn tự nhiên càng khuynh hướng Tử Minh, bất quá nói mấy câu. Liễu Vân liền nhìn ra, tóc đỏ nam tu này yêu tộc không quá thông nhân tình lõi đời. Bằng không không đến mức bị nàng mấy vấn đề hỏi chủ, thật đúng là có ý tứ. Tựa như lúc trước ở Cửu Châu Cửu Đỉnh tiếp xúc yêu tộc giống nhau. Bị nhốt ở chính mình địa bàn đều đơn thuần, nhưng mà nàng nhị sư huynh ở nhân gian chuyển thế một lần liền không đau, Phượng Trì Long Ngưng đi theo nàng. Ở nhân gian rèn luyện sau, cũng không giống nhau, nhưng thật ra đã lâu không thấy được tốt như vậy. Nói chuyện, yêu tu, chính là chọc mao, này lửa đỏ tóc yêu tu, bạo tính tình cũng không phải là người bình thường thừa nhận được, tiền bối ngủ chưa? Ngươi xem, Tử Minh hiện tại loại tình huống này, ta cũng quản không được a, thậm chí ta cũng không biết hắn làm sao vậy, tổng không thể lưu lại chịu chết, đúng không? Liễu Vân chuyện vừa truyền, không hề kích thích tóc đỏ yêu tu. Ngược lại việc nào ra việc đó, nói rõ sự thật nói chuyện. Tóc đỏ nam tu quả nhiên cảm thấy thoải mái nhiều, ân hừ hai câu. Không thể tưởng được phản bác từ, lúc này mới tan khí, bất quá. Xem Liễu Vân ánh mắt như cũ không quá thiện. Tóc đỏ nam tu thích một câu. Yên tâm đi, thứ này cũng có thể bảo vệ ngươi, sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện, sách. Đường đường vân thủ tịch, nguyên lai cũng là cái tham sống sợ chết hạng người, bằng hữu gặp nạn. trốn đến nhưng thật ra mau, bằng hữu. Liễu Vân cười nhạt một tiếng, rất tò mò hỏi, chẳng lẽ tiền bối các ngươi chủng tộc chính là như vậy đối bằng hữu? Yêu tộc càng thêm trọng tình nghĩa, nếu thật là bằng hữu, tuyệt đối sẽ không phản bội. Trước mặt vị này sợ không phải một bên nói không hiểu nhân loại xảo trá, một bên lại học xong lá mặt lá trái. Hồng Y Nung Tu không nghĩ nói chuyện, chưa từng có giống như bây giờ rõ ràng minh bạch. Hắn nói bất quá nhân loại này, không bằng vào tay này ra tay kia. Qua đã vượt qua đi, không được đến đáp án. Liễu Vân cũng không giận, dư lại cũng không nghĩ giải thích. Cùng ôm có rất sâu thành kiến địch nhân giải thích. Vẫn là tiết kiệm một ít nước miếng đi. Tử Minh bên kia tình huống thật không tốt. Cả người đã ở vào vô tri giác trạng thái. Bao gồm tử kiếm, đều bị hắc khí cấp khống chế. Huyền phù lên, ngẫu nhiên bộc phát ra một ít công kích. Mặt đất lại muốn tao ngộ một đợt. Hiện giờ này mặt đất đã không thể nhìn. So hoang vu nơi còn lung tung rối loạn, mà Tử Minh biểu tình biến hóa thực mau. Thực hiển nhiên, hắn nội tâm ở cùng tâm ma làm đấu tranh, ngẫu nhiên khiêng không được, liền sẽ vô khác biệt công kích. Liễu Vân thưởng thức một lát, trong ánh mắt đựng đầy đáng tiếc. Hồng Y Nam Tu cái này bao che cho con xuất hiện đến quá nhanh. Bằng không sấn hiện tại có 100 loại phương pháp làm Tử Minh đi chuyển thế trùng tu, vì sao tu sĩ nói đánh bại tâm ma cũng là một loại độ kiếp, độ tâm ma thời điểm càng là phải có người hộ pháp. Chính là giờ phút này Tử Minh nhìn như hung mãnh, kỳ thật thực yếu ớt, một khi bị ngoại lực công kích hoặc là quấy dày, hoặc là bộc phát ra lợi hại hơn công kích, hoặc là thiên một phân, liền hoàn toàn lâm vào tâm ma, vô pháp tự kềm chế, không có thuốc chữa. A Khải hỏi nàng làm gì kích thích Tử Minh. Đương nhiên liền vì hiện tại, đáng tiếc, đại lão che chở, nàng căn bản không cơ hội xuống tay. Ai? Liễu Vân ôm cánh tay, ánh mắt rơi xuống phát ra hồng quang lồng sắt lan can thượng, gió nhẹ thổi qua, còn mang theo một tia táo ý nghênh diện đánh tới. Nhìn ra được tới vị này yêu tộc tiền bối hẳn là đem hỏa thuộc tính lĩnh ngộ đến mức tận cùng, tương đối nhân loại tu sĩ tới nói, yêu tu càng thêm dễ dàng ở đơn thuộc tính phương diện một cái đường đi đến đỉnh, có chút thậm chí vừa sinh ra cũng chỉ là đơn thuộc tính, tỉ như hỏa phượng hoàng, băng kỳ lân linh tinh, cơ bản chỉ có một loại thuộc tính, luyện mặt khác thuộc tính công pháp pháp thuật kỹ năng từ từ, cơ hồ không có gì hiệu quả, so phế vật còn phế. Nhưng mà thật sự một cái đường đi đến hắc kỳ thật cũng không tồi, chuyên chú tập trung hiệu suất cao, đơn thuộc tính tu sĩ thật sự đi đến đỉnh kia cũng là phi thường cường, đối với bổn thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ cao rất nhiều, chiến lược cũng sẽ thực kinh người. Chính là tu luyện giai đoạn trước dễ dàng bị mặt khác thuộc tính khác tìm đúng tương khắc phương pháp, liền có vẻ như vậy tu sĩ có điểm phế. Cho nên nhân loại tu sĩ chỉ cần không phải đặc thù thể chất, rất ít chỉ đi nghiên cứu một cái thuộc tính, nhưng một khi trưởng thành đến nào đó cảnh giới, vậy thực khủng bố. Yêu tu có chủng tộc thiên phú thêm thành tu đến tóc đỏ đại lão loại tình trạng này, vậy rất ít có người dám đi loát hắn chòm râu, trách không được luôn là khinh thường a. Lỗ mũi hướng lên trời xem người, A Khải lặng lẽ. Ký chủ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta cảm giác có một cổ như có như không lực lượng ở bên ngoài bồi hồi. Ta không dám động, hẳn là chính là này tóc đỏ đại lão cộng sinh hệ thống. Cấp bậc khả năng không? Nó cao, nhưng là trưởng thành cảnh giới so nó cao nhiều, cho nên nó còn không dám xông lên đi. Liễu Vân cười lạnh. Không làm cái gì, người cũng đừng nhúc nhích. Chúng ta liền tại đây xem kịch vui, những người này tưởng diễn cho ta xem. Ta nếu không xem, chẳng phải là cô phụ bọn họ hảo ý. A Khải, một đầu tiểu dấu chấm hỏi, bất quá ký chủ giống như có tính toán bộ dáng, kia nó liền không vội, mặc kệ bên ngoài như thế nào dụ hoặc. Nó đổ sộ bất động, Vân Cổ trở lại Tuyên Cổ Đại Lục trận pháp chung. Một bên tiêu hóa cùng tử kiếm chiến đấu, một bên tiếp tục trưởng thành, nguyên bản đã chậm lại trưởng thành tốc độ. Bởi vì gần nhất chiến đấu lại nhanh lên, Tử Minh tình huống càng ngày càng không xong. Tóc đỏ nam tu cuối cùng vẫn là ra tay, sử dụng một ít pháp bảo cùng hy hữu đan dược, trợ giúp Tử Minh đem tình huống hoãn lại tới, Liễu Vân híp lại. Này cũng chỉ là đem tâm ma cấp áp chế, cũng không có vượt qua a. Chẳng lẽ thế nào cũng phải đem nàng giết, hoặc là lại đánh đi chuyển thế trùng tu mới có thể vượt qua sao? Hết chương.